Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 610, một biên đại chiến một biên đối chọi. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hô ha, hô ha, hô ha, bụi bặm thế giới bên trong, hôm nay đầy trời, đều là thanh âm này, mặc kệ ngươi ở vào phương nào, cơ hồ đều có thể nghe rõ ràng. Nguyên nhân rất đơn giản, này đó động tĩnh, đều là hải tộc người, truyền lại mà ra, cách xa nhau vạn dặm ở ngoài, rất nhiều hài đồng, đều tựa hồ cảm nhận được đáng sợ sát phạt hơi thở. Không có một cái không khóc, đình đều dừng không được tới, có thể thấy được, võ giả thế giới chủng tộc đại chiến, kinh thiên động địa a. Lại nói này vùng duyên hải địa vực thiên địa thật là biến sắc, khoảng cách bờ biển trăm dặm hư không, đều là đen nghìn nghịt vân thủy chi khí. Thái dương, toàn bộ bị loại này âm u ẩm ướt khí hậu, che giấu lên, đây là bởi vì hải tộc người, căn bản không che giấu hơi thở nguyên nhân làm cho bọn họ nhân số, chẳng sợ chỉ là 1/5 nhị hải tộc. Cũng đã đạt tới nhân loại 5 lần trở lên tương đương đơn giản tính ra. Trăm triệu có hơn ngẫm lại cái này khổng lồ con số. Chính là bọn họ đều là chút khí võ cảnh giới. Cùng ghen nhau lực lượng. Cũng là đáng sợ không được đi. Ảnh hưởng thiên địa trăm dặm. Đã xem như chuyện nhỏ. Giờ phút này. Vô luận là Thanh Phong quốc người cùng yêu. Lại hoặc là đế quốc tướng sĩ. Nhìn mặt biển thượng, đen nghìn nghịt, căn bản vô pháp nhìn đến cuối, hải tộc. Bọn họ tâm, đều bị áp bách run rẩy không ngừng. Rằng thật sự, bọn họ có loại cảm giác. Hải tộc liền tính không cần, lục địa hành bảo. Đều có thể đem nhân loại cùng yêu tộc. Đánh đến hoa rơi nước chảy đi. Đừng quên, bọn họ kia hơn 100 khẩu tử. Tiếp cận nhị chuyển siêu cấp cao thủ tương đương tổng hợp thực lực. Thật là đáng sợ. Bất quá may mắn chính là Thanh Phong quốc người hiện giờ trong nháy mắt liền vứt bỏ sợ hãi. Bởi vì ở bọn họ bên cạnh Trường Không Vô Kỵ từ người toàn bộ phóng xuất ra siêu cấp khủng bố lực lượng. Thí dụ như Cơ Cửu Mị đã là nhị chuyển trở lên sức chiến đấu. Lại thí dụ như Thần Long Thương Minh Vân Tiêu, hắn tăng lên đến mau, so với Cơ Cửu Mị, còn yếu lược thắng một bậc ý tứ. Khổng lồ hình thể, uy nghiêm thần thánh thần long chi khí, cấp mọi người trong lòng cổ một ngụm tẫn, cũng nhẹ ra một mảnh, miễn áp chế không gian. Đương nhiên ở chỗ này, nhất lợi hại, vẫn là Trường Không Vô Kỵ. Hắn một người phóng xuất ra tới, chính là tuyệt đối nhị chuyển trở lên sức chiến đấu, thậm chí còn có sinh mệnh cùng lực lượng căn nguyên, loại này thế giới chi tâm lực lượng, trực tiếp đem âm u không trung phá vỡ, vân thủy tiêu tán, mặt trời chói chang nhô lên cao, ở hắn nơi phạm vi, hải tộc thế nhưng còn phải bị phản áp chế đâu, vô kỵ, vô kỵ. Vô kỵ, vô luận là yêu tộc, vẫn là nhân tộc, đều ở đồng thời vì hắn cái này truyền kỳ thiếu niên. Hò hét không ngừng, hắn chính là bọn họ, người tâm phúc a, mà Trường Không Vô Kỵ, cũng là vẫn duy trì bá đạo tư thái. Bất quá hắn trong lòng, trên thực tế hiểu rõ, hải tộc số lượng quá nhiều tương đương liền tính vận dụng căn nguyên. Kỳ thật cũng áp chế. Bất quá là một bộ phận nhỏ không gian, tưởng thật sự kháng trụ bọn họ, còn cần người cùng yêu, đồng tâm hiệp lực, hải tộc kẻ xâm lấn, ngươi chờ cho ta tốc thối lui, nếu không lên bờ hôm nay, chính là ngươi chờ chết kỳ. Trường Không Vô Kỵ thanh âm, bá đạo có thể, nhân yêu hai tộc, cũng vào giờ phút này, đi theo hắn nói, lớn tiếng hô quát, ngày chết. Ngày chết, Trường Không Vô Kỵ khiêu khích lời nói rơi xuống lúc sau. Hải tộc bên trong, nghênh diện xuất hiện 8 hắc gia hỏa. Không sai, bọn họ đều là một thân hắc. đồng dạng có được hắc ám lĩnh vực. Bọn họ đều là con mực nhất tộc cao thủ, thuần một sắc, nhất truyền cửu tinh độ cao. Những người này hẳn là bát chảo vương, thân vệ, sau đó cũng có hơn 40 cái, nhất truyền trở lên đỉnh cấp nhân vật. Bọn người kia, tự nhiên này đây con mực đám người là chủ. Bọn họ đối đãi Trường Không vô kỷ ánh mắt, hận không thể có thể đem hắn ăn. Đặc biệt là con mực nhất tộc, Trường Không vô kỵ minh bạch, chính mình diệt quá bọn họ huynh đệ, có huyết cừu, nhưng là kỳ quái chính là, bọn người kia, không có một cái nói chuyện, chính là dẫn dắt hàng tỷ hải tộc, huyền phù mặt biển bất động, không biết đánh cái gì chủ ý. Lúc này, Trường Không vô kỵ mày, hơi hơi nhíu một chút, ngay sau đó mà nói, ngươi chờ có thể hội tụ hơn 40 cái tiếp cận nhị chuyển nhân vật. Đối với vô kỵ tới nói, cũng là để mắt, bất quá không biết, gì thời điểm đấu võ. Lại hoặc là nói, các ngươi sợ, bực này trong lời nói, khiêu khích lời nói, càng thêm rõ ràng, chính là làm Trường Không vô kỵ buồn bực chính là, bọn người kia, như cũ không nhúc nhích tương đương chính là nhìn Trường Không vô kỵ cùng hắn, chiến trận, giằng co, bọn họ rốt cuộc, đánh cái quỷ gì chủ ý. Trường Không vô kỵ kinh ngạc thời điểm, quay đầu nhìn bên cạnh Âu Dương Yên Nhiên, đối phương cũng là lắc đầu không rõ nguyên do, nhưng hải tộc không động thủ, Trường Không vô kỵ, cũng không có biện pháp xuống tay a. Ngự thủy ảo châu, vừa mới luyện chế không đến một ngày thời gian, chính mình mang một chút người xuống biển, thật sự được chứ? Vài tỷ hải tộc a, chính là chính mình cũng muốn bị bao phủ a. Trong lòng khó hiểu thời điểm, Trường Không vô kỵ cũng mở ra thời không kính mặt, đế quốc Càn Nguyên thượng đế bên kia tình huống bị hắn nhìn không sót gì. Này vừa thấy không quan trọng, kia đầu đã đánh một cái khí thế ngất trời a. Thời không kính mặt, tất cả đều là đen nghìn nghịt người cùng hải tộc cao thủ ở chém giết. Thành phiến hai tộc tộc nhân, giống như hạ sủi cảo giống nhau, rơi xuống mặt đất, phiêu huyết ngàn dặm, xác chết trôi hàng tỷ. Sẽ là không lâu chuyện sau đó, chúng ta nói qua, hải tộc nhị chuyển người, không dưới hơn 100 khẩu tử, Trường Không vô kỵ bên này, cũng liền hơn 40 cái mà thôi. Đế quốc bên kia, ước chừng có 70 nhiều, bất quá may mắn chính là con mực nhất tộc mấy cái, đều ở chính mình nơi này. Bên kia cao thủ, rắn chắc lực không quá đủ. Càn Nguyên Thượng Đế cùng sư phó Phó Long Thiên, không ai đều có thể đối phó tiếp cận 10 tương đương. Còn có đáng giá nhắc tới chính là Thiên Bảo Các Diệu Sinh sư phó, thế nhưng cũng mang theo hơn 20 cái chân vương, trong đó tiếp cận nhị truyền, thế nhưng so với chân vương điện phủ muốn nhiều ở đỉnh cấp cao thủ phương diện. Nhân loại cũng không có quá lớn nhược thế, bất quá hải tộc thiên tài, thật đúng là nhiều. Võ Thánh Lâm những cái đó ra hỏa nhóm, xem như đạo thứ hai đế quốc nhân loại chủ lực, nhưng tương đối cùng hải tộc tới nói, thật sự quá ít quá ít. Chẳng sợ kia hơn 40 cái trời sinh thể ra hỏa uy mãnh không được, cũng là hiện ra kế tiếp bại lui cảnh tượng, là hải tộc lục địa hành bào số lượng không nhiều lắm tương đương, nhưng cấp này đó thiên tài sử dụng vậy là đủ rồi a. Dư lại hải tộc liền tính không có, dựa vào số lượng cũng có thể ép tới nhân tộc, cơ hồ không dám ngẩng đầu. Trường Không vô kỵ ở cảnh trong gương hình ảnh bên trong cũng xem rõ ràng, bên kia nét mới thật là hải tộc chủ lực, đế quốc cao tầng cùng vạn quốc con dân áp không được, các ngươi không ra tay, ta nhưng qua bên kia hỗ trợ. Trường Không vô kỵ lười đến theo chân bọn họ vô nghĩa đánh với, thật sự là không thú vị. Giọng nói rơi xuống đất nháy mắt, đã chuẩn bị không gian dịch chuyển qua đi, mà ở lúc này, Ô Một rốt cuộc dẫn đầu nói chuyện, Trường Không vô kỵ, ngươi phải đi, ta ta vương chắc chắn tự mình giết ngươi quốc dân người nhà. Ngươi xem làm, ân, ngươi chờ, rốt cuộc có gì dụng ý. Trường không vô kỵ, quả thực hết chỗ nói rồi. Bọn họ chính là tưởng như vậy nắm chính mình sao? Không có khả năng, nhất định có âm mưu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.